Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60 chạy tán. Chương 60 chạy tán, chạy tan. Vương Thị lau nước mắt nói: Mới chuyển qua kia tòa sơn, hai bên lại đột nhiên chạy ra thật nhiều lưu dân. Bọn họ đi lên liền đoạt đồ vật, đoạt không đến liền giết người. Vận người tổ phụ quan tài Ngưu Trấn Kinh, xe một chút liền vọt tới bờ ruộng đi phiên. Người bá phụ tâm hảo tàn nhẫn, thế nhưng làm như không thấy. Ta lại không thể ném xuống ngươi tổ phụ, khiến cho người đi nâng. Nhưng bọn hạ nhân cũng dọa phá lá gan. Người bá phụ bên kia nhất chiêu hô, bọn họ liền toàn chạy đi che chở nhị phòng chạy thoát. Chúng ta xe ngựa hạo bờ ruộng khi không cẩn thận cũng phiên. Vương Thị oán hận nói: Thanh cô chạy tới truy ngươi bá phụ, ngăn ở hắn xa tiền cầu hắn cứu chúng ta. Người bá phụ nói cái gì sinh tử ở thiên, sau đó làm người đẩy ra nàng liền chạy. Lại sau lại đó là lộn xộn, loạn quân xông tới, nháy mắt thanh cô đã không thấy tăm hơi. Tam nương, ta về sau không được ngươi lại cùng nhị phòng thân cận. Thù này ta phải nhớ cả đời. Ngươi nếu là còn đối bọn họ hào, vậy ngươi không phải ta nữ nhi. Triệu Hàm Trương liên tục đồng ý. Nôn nóng khắp nơi xem, Phó Đình Hàm liền tiếp đón bộ khúc nhóm cùng đi tìm kiếm. Đêm này một mảnh thi thể cùng bị thương người lật qua tới cũng không tìm được người. Triệu Hàm Trương đã may mắn lại lo âu, không tìm được cũng là một cái tin tức tốt. Chúng ta trước hướng phía trước đi, nàng nói không chừng là bị kẹp bọc đi phía trước đi rồi. Triệu Câu cũng nói: Tam nương, bên kia lại đây một đám người, tựa hồ vẫn là lưu dân quân, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mọi người đem xe bò lật qua tới. Lược Tu Tu sau chồng lên nghiêu, đem quan tài nâng đi lên, xe ngựa toàn bộ bánh xe đều hỏng rồi. Tu cũng vô pháp tu. Triệu Hàm Trương đem Vương Thị đỡ đến trên ngựa ngồi xong, làm Phó Đình Hàm mang theo Triệu Nhị Lang cưỡi ngựa, đoàn người khởi hành. Muốn tránh đi còn ở hướng bên này lưu dân quân, các bá tánh vừa thấy, bất chấp bi thương, mạt làm nước mắt lôi kéo thân nhân liền cầm tay đuổi kịp, đi theo Triệu Hàm Trương bọn họ. Bọn họ còn có mạng sống cơ hội, dừng ở mặt sau, không phải muốn gia nhập lưu dân quân, chính là phải bị giết chết. Đoàn người mới đi ra ngoài một đoạn, liền nhìn đến một người tập tễnh nghịch hướng đi tới. Triệu Hàm Trương đôi mắt lợi hại, xa xa liền nhận ra tới, đại hỉ, là Thanh Cô. Thanh Cô cũng liếc mắt một cái nhìn đến cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt Triệu Hàm Trương, nhịn không được lại khóc lại cười rộ lên, khập khiễng hướng bọn họ chạy tới. Triệu Hàm Trương đá đá mã bụng đón nhận đi, đang muốn nhảy xuống ngựa tiếp nàng, Vương Thị đã trước tiên trượt xuống mã, ôm mặt Thanh Cô, hai người ôm khóc lớn lên. Thanh Cô nhìn đến Vương Thị một thân huyết, nhịn không được ở trên người nàng sờ lên. Nương tử, người chỗ nào bị thương? Vương Thị liền vén tay áo, lộ ra trên cổ tay xanh tím. Ngươi xem, những cái đó thô nhân muốn bắt ta, chảo đến ta đau quá. Thanh cô đau lòng lên. Chúng ta hành lý có thuốc mỡ, đãi vãn chút nghỉ tạm, nô tỳ lấy tới cấp ngài xoa khai, ngày mai thì tốt rồi. Vương Thị cũng lo lắng nhìn nàng, thấy nàng một thân bùn, quần áo đều ma phá, vội hỏi nói, ngươi đây là như thế nào làm cho? Thanh cô rơi lệ, thế tử gia không được việc, ta đi cầu đại nương tử, muốn cầu nàng trở về cứu ngài cùng nhị lang. Kết quả bọn họ ngựa xe quá nhanh, lại có loạn quân đuổi theo, ta bị tế tới rồi điền mương, trẹo chân, một hồi lâu mới bò dậy vừa thấy người đều chạy xa, liền loạn quân đều chạy không có. Nàng lo lắng Vương Thị, liền lại khập khiễng trở về đi. Nàng đã ở trong lòng làm tốt vừa đi không trở về chuẩn bị. Thấy Triệu Hàm Trương không chỉ có đem Vương Thị cứu trở về tới, còn mang về nhiều như vậy cường tráng nhân thủ, nhất thời cao hứng đến không được. nhỏ giọng cùng Triệu Hàm Chương nói, Tam Nương, chúng ta đuổi theo Thế Tử ra, này đó bộ khúc còn có thể là chúng ta sao? Nàng ám chỉ nói, còn không bằng chúng ta liền chuyển biến đi Nhữ Nam. Triệu Hàm Chương tán dương nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, ta cũng là như thế tính toán, nhưng không biết hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào. Nếu là loạn quân quá nhiều, kia bọn họ liền không thể ở bên ngoài loạn dạo, cho nên vẫn là yêu cầu tin tức. Triệu Hàm Chương trầm ngâm lên, như thế nào có thể được đến tin tức, rồi lại có thể đem này đó bộ khúc đều quải đến Nhữ Nam đâu. Sắc trời dần tối, Triệu Hàm Chương bọn họ đuổi theo người, nàng quét một vòng, chỉ một mảnh còn tính trống không đất trống nói, dừng lại hạ trại, đêm nay tại đây nghỉ ngơi. Thiên Lý Thúc, ngươi hướng phía trước tìm một chút, xem có không tìm được bá phụ bọn họ. Triệu Câu đồng ý, mang theo hai người liền dọc theo con đường đi xuống tìm, trời sắp tối rồi. Con đường hai bên đồng ruộng nơi nơi ngồi hoặc nằm liệt dân chạy nạn. Nhìn đến Triệu Hàm Chương bọn họ có mã còn có đao kiếm, sôi nổi đứng dậy ly xa một ít, Triệu Câu mang theo người tìm ra đi rất xa. Không tìm được Triệu Tế, nhưng thật ra đem Trần Lão Gia cùng hắn một cái nữ nhi mang về tới. Hai cha con bên cạnh chỉ theo một cái người hầu. Nhìn đến Triệu Hàm Chương, hắn kinh hỉ lôi kéo nữ nhi tiến lên, liên tục hành lễ, hiền chất nữ, người rốt cuộc đã trở lại, ta liền biết người cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì, quả nhiên bình an trở về. Triệu Hàm Chương lược nhướng mày, đáp lễ nói, làm phiền thế bá lo lắng. Hắn nhìn thoáng qua hắn bên người tiểu cô nương, vẻ mặt trần trờ, thế bá như thế nào cùng muội muội dừng ở mặt sau. Thế huyết cùng bá mẫu bọn họ đâu, có thể thấy được đến ta bá phủ. Nàng vẻ mặt sầu lo, cũng không biết bọn họ hay không còn bình an. Hiền chất nữ yên tâm, bọn họ chạy ở phía trước, so với chúng ta an toàn, tốc độ nếu mau, lúc này hẳn là đã đuổi theo đại quân. Triệu Hàm Chương liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Lão Gia ánh mắt đảo qua nàng bốn phía cường tráng bộ khúc, mắt thèm đến không được. Không dối gạt hiền chất nữ, ta cùng tiểu nữ cùng người nhà đi lạc, cho nên dừng ở mặt sau. Hiện giờ sắc trời đã tối, chỉ có thể chờ đến ngày mai lại khởi hành. Tuy không tiện mở miệng, nhưng vẫn là mặt dày cầu chi. Không hiểu rõ ngày hiền chất nữ nhưng nguyện đáp chúng ta đoạn đường. Sợ Triệu Hàm Chương sẽ cự tuyệt, hắn vội nói, hiền chất nữ yên tâm, ta cùng tiểu nữ thân thể khỏe mạnh, hành tẩu tốc độ cũng không chậm, có thể đuổi kịp các ngươi cước trình. Thế bá nói gì vậy? Người ta hai nhà nhiều năm láng giềng, ở chung rất tốt, cứu mạng đại sự nào dám khinh thường. Ngài yên tâm, ta nhất định làm người đưa ngài đến đại quân bên trong. Trần Lão Gia nghe xong sửng sốt, hỏi, như thế nào, hiền chất nữ không đi sao? Triệu Hàm Chương liền thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngừng ở cách đó không xa quan tài nói, thế bá cũng biết, ta tổ phụ Lưu có di nguyện, muốn hồn về quê cũ. Hắn phùng bảy tao ngộ họa chiến tranh đã là cực bất hạnh, ta lại như thế nào còn có thể tổn hại hắn di nguyện. Cho nên ta quyết định đỡ quan về quê, làm tổ phụ xuống mồ vì an, hôm nay một ngày ở chung. Trần Lão Gia đã biết nàng là cái cực có dũng khí nữ lang, lại vẫn là không nghĩ tới nàng có thể có như vậy đảm phách. Người lại cực hiếu, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhắc nhở nói, vậy ngươi phải cẩn thận, tận lực tránh đi Dĩnh Xuyên. Ta nghe người ta nói năm trước Dĩnh Xuyên tuyết tai, năm nay nhập xuân sau liền không lại trời mưa, cho nên dân chạy nạn khắp nơi, có không ít người vào rừng làm cướp, đi theo Lưu dân quân ra tới khất sống. Các ngươi muốn đi Nhữ Nam, vậy từ trước mặt đường vòng, từ Dĩnh Xuyên mặt trên vòng qua đi. Đây là Triệu Hàm Chương sở không biết, nàng vội hỏi nói, trừ bỏ Lưu Dân Quân, không biết Hung Nô có thể hay không Nam Hạ truy kích. Lưu Dân Quân có thể vòng qua đi, còn có thể bỏ tài bảo mệnh, nhưng gặp gỡ Hung Nô đại quân liền xong đời. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.